Tuyên đã dành cho con những lời khó khăn. Và xin cảm ơn các vị, và cảm ơn chúng ta và các vị đã dành một phút để lắng nghe và gọi chuyện này. Sáng nay ở khóa hội Diệu Đức, chúng tôi đã thuyết về cái đề tài chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm trong cái chi phút sáu căn tiếp xúc với sáu trần, và tỉnh giác thì chúng tôi giải thích về bốn cái pháp tỉnh giác của thiền quán Vipassana. Ở cái pháp hội chuyện này, Bước Sơn chắc chắn là chúng ta không thể nhắc lại pháp hội đó, cho nên chúng tôi quyết định ngay sau khi ngồi trên xe được hành Phật tử đưa đi một vòng chùa, nhìn thấy các người gốc, chúng tôi băn khoăn về khi đề tài pháp hội sẽ có lên chuyện này tại đây, và cuối cùng quyết định cũng ra. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng đây là những cái thiên tài, mới là người như vậy thôi. Những thiên tài là những người muốn có cái gì với cả người biết. Và may mắn chúng tôi đi ngang bé Bước Sơn, đi ngang một em ấy, chúng tôi có nghĩa một đề tài chúng tôi rất là quan tâm, đó là cái chuyện thực phẩm, đó là kinh phẩm. Nếu bà con ở đây chiều nay, đêm nay, khuya nay hoặc là ngày mai dở lại tập chi bộ kinh, các vị sẽ thấy rằng có một điều hết sức thú vị. Thì cái bài kinh đầu tiên của mỗi bộ Nikaya đều có một nội dung được xem là sâu thẳm nhất. Ví dụ như kinh Nikaya là từ bộ, thì cái bài đầu tiên là Phật Phật nói về 62 quan niệm duy nhất của chúng sinh trong đời. Khi Phật thuyết kinh này, 1000 vũ trụ được rung động. Trường hợp thứ hai là bài kinh đầu tiên của Đức Phụ Kinh, đó là bài kinh Pugamariya xuất phát ở trên các bản pháp môn. Ở bài kinh này, Đức Tôn có đến 21 quan niệm luận chấp của Phật Phu nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho 21, hỗ trợ đến 500 vị tỳ kheo xuất thân vào Bà La Môn tinh thông tâm Bệ Đà, có lòng kiêu ngạo, có chịu lắng nghe chánh pháp. Và ở cái bài ở cái bộ Sanyutta Nikaya là tinh phục kinh, thì cái bài kinh đầu tiên chính là bài kinh từ phục lương. Nội dung bài kinh này cực kỳ sâu thẳm. Nếu ai từng theo dõi bất kể chúng đại online của tôi sẽ có dịp nghe lại bài kinh đó. Và tiếp theo đó là tập chi bộ kinh. Cái bài kinh đầu tiên chỉ có một dòng thôi trong tập chi bộ kinh. Bài kinh đầu tiên có một dòng thôi, và nguyên một bài văn có liên bài kinh đó là Sati Sata Aha Rakika. Tất cả chúng sinh trong đời này từ Phật thiên, cho nên các bản địa mục, cho nên con cầu cai chiên đều sống còn nhờ vào các thực phẩm. Bài kinh chỉ có một câu cái pali như chúng tôi không nhiều hơn, nhưng mà vì đâu mà chúng tôi nói rằng bài kinh đó được xem là cái quan trọng bậc nhất, là bởi vì thế này. Cái chữ thực phẩm ấy, ở trong cái pali nó là aha đấy, nó từ cái gốc của động từ là aha aha tiếp, có nghĩa là mang lại. Thì cái aha nó có cái nghĩa đen và nghĩa bóng, là cái gì mà nó mang lại sự sống cho thế giới thì đó thì gọi là thực phẩm. Cái gì nó đem lại nguồn sinh lực, cái gì nó tạo nên những cái khả năng hoạt động cho toàn thế giới thì đó thì gọi là thực phẩm. Dù về tinh thần hay vật chất, nói như vậy có nghĩa là cái chuyện thực phẩm nó trong kinh Phật nghĩa rất là rộng, bao gồm tất cả những gì nuôi dưỡng thể xác và tâm linh của chúng ta. Đặc biệt trong buổi dạy chiều nay thì Đức Phật sơ tôi sẽ nói nhiều về bốn thứ thực phẩm được Đức Phật nhắc đến trong kinh. Đó là thực phẩm thứ nhất, nó chính là toàn thân. Thưa quý vị, chúng tôi đoán chắc một điều, không có một cái động vật nào trên toàn cái hành tinh này lại phải sống còn không nhờ vào các cái nguồn dưỡng

có rất là nhiều người có A thì đời hay không có A thì đời, cứ nghe đến xúc là họ mò đến cái bên đi là fast track, còn lại không có tiếng Anh là như là thậm chí là chào. Nhưng mà thật ra cái chuyện xúc ở trong A thì đời nó không phải là thật chứ, mà nó là gathering. Gathering có nghĩa là tập hợp căn cảm thức nó gom khối lại với nhau nó là xúc. Chị chỉ xúc đây là chạm, xúc đây là sự tập hợp, sự hợp mặt của nhiều thứ rời rạc thì gọi là xúc. Tôi biết có nhiều vị Phật tử ngồi ở đây rất là khó chịu và rất là ngạc nhiên khi nghe chúng tôi nói rằng toàn bộ vũ trụ này chỉ nằm trên cái xúc mà thôi. Đó là từ trong bụng mẹ cho đến lúc vào quan tài, từ đầu ngày cho đến đêm. Chúng ta có 6 căn. Chúng ta, đời sống của chúng ta chỉ là A, Bù, các vị là đất tạc hóa tiền nhé. Tôi nói có gì không? Tôi xin lỗi chị cả. Tôi tưởng từ hai ngày của chị cả. Tôi nhắc lại, từ ở trong bụng mẹ cho đến 90 tuổi nha, nam phụ lão công, rồi thì từ lúc đầu ngày cho đến lúc chúng ta đi vào giải thủ bệnh tiền, 6 căn của chúng ta không bao giờ ngừng làm việc trong kiếp tập dạy. Con chim, con cá, con trồ, con cáo, khi nhốt nó vào chỗ thì cứ mà có điều kiện thì con chim lập tức nó bay về trời, con cá lập tức nó đi về nước, cho cá thì về hang, ra trích thì tìm về đất, về hang nó cũng vậy. Sáu cái của chúng ta luôn luôn cái trong tình trạng làm việc khẩn trương, làm việc rất là đúng thôi. Ví dụ như các vị nói với chúng tôi rằng các vị đang nghe pháp, nhưng mà phải nhận rằng lỗ tai các vị luôn luôn trong tình trạng nghe thêm những gì mà ngoài lời chúng tôi nói với quý vị không. Các vị nói với chúng tôi rằng các vị đang nghe pháp, nhưng mà các mắt các vị sẵn sàng vào việc rốt ra cái gì nhìn được nó nhìn nó đảo, nó lường, nó biết, nó hay, nó mất kê. Các vị nói với chúng tôi rằng các vị đang dùng lỗ tai để nghe pháp, nhưng thật ra lỗ của các vị đang phân biệt rất rõ cái nào là cha đe, cái nào là quý chi, cái nào là xa xì, nó đang tạo ở đây. Các vị nói với tôi rằng các vị đang còn nghe Phật, nhưng mà các vị rất kịp thời để mà ghi nhận những cái hứa, những cái số, những cái nông, những cái lợi. Các vị nói rằng các vị đang còn nghe Phật, nhưng mà cái đầu các vị làm việc đến những gì các vị đang nghe chúng tôi nói, nó chỉ là một phần của sự hiện hữu. Trong khi đó cái đầu các vị vẫn không ngừng làm việc, nghĩ đến những cái nằm ngoài và giải thích chúng tôi. Nói như vậy có nghĩa rằng là từ xa cho đến tối, sáu căn của chúng ta luôn luôn trong cái tình trạng làm việc khẩn trương nhất như có thể. Mà sáu căn là gì? Sáu căn tức là cái sáu căn không phải chơi chơi như là mắt tay của lưỡi mà nó làm được việc, mà nó phải có mắt, có cái để nhìn và có cái biết của mắt, căn cảm thức cộng lại như là cái gọi là hoạt động thấy hay là nhìn. Hôm nay chỉ có một chuyện rất là ngắn, rất là nhỏ về A Di Đà thôi. Ai đó có một chút kiến về A Di Đà cũng thấy rằng là mở cái biểu đồ A Di Đà lên, mình thấy bên tay trái là tròn hàng một tâm, bên tay phải bên trên gồm có 52 tâm sở, tức là thuộc tính của tâm, và bên dưới là hàng tâm sắc pháp, tức là bốn đại cộng với 24 sắc pháp liên kèm. Nhưng mà các vị có ngạc nhiên không? Khi mà chúng ta thực giáo lý lại là đề tài nói rằng nguyên một nửa bản thiên chi pháp 151 tâm gom lại chỉ có một thôi quý vị. Đó là bè ngô miệng. Tôi nhắc lại thêm, học A Di Đà sơ cơ thì mình sẽ chấp vào một số 121 hoặc là 89. Nói đến tâm pháp mình thấy rằng nó là tâm 151 hoặc 89 cộng với 52. Nhưng mà ở các lối gốc trái thì toàn bộ trong hai gốc tâm nó chỉ là một, tức là cái ít. Sở dĩ đó gọi là tâm phàm, tâm thánh, tâm thiện, tâm ác là vì dựa vào ba cái tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất, cái ý đơn giản đó, cái đe vô vi cũng nhắc lại trong hai mốt đó, gom là chỉ bằng số một. Số một cái ý nghĩ cho là đe vô vi, đó là cái ý đơn giản. Cái ý đó tự thân nó không phải là phàm, không phải là thánh, không phải là thiện, không phải là ác, không phải là tham, sân, si, mà nó chỉ là cái ý đơn giản thôi. Có một điều sở dĩ mà nó được gọi là tâm này tâm kia là bởi vì đe vô vi tức là cái ý đơn giản cộng với một lô tâm sở mà người nghĩ gọi là mental, mental factors, tức là tâm sở tức là cái thành tố hay là cái điều kiện tâm lý đi kèm với cái đe vô vi đó. Thì biết cái này rất là khô, nhưng mà vì tôi nghĩ đến hai đối tượng, một là những ai có học căn thì đào đang ngồi ở đây, hai là những người nghe lại bác giảng chiều nay nay, thế là tôi cần phải cắt ra đá một vấn đề hơi chuyên một tí nha. Toàn bộ ngôn ngữ chúng ta dù là tổng thống, thủ tướng, giáo hoàng hay ngài thì vừa như vậy thì đời sống tâm lý mình chỉ là cái biết cộng với tâm sở ý vậy thôi. Nhưng mà sẽ dĩ nó được gọi là tâm thiện tâm ác thì như tôi vừa giới thiệu nó dựa vào ba điều kiện. Một, cái nghe thông tin đó, cái biết đơn giản đó, nó cộng với tâm sở nào? Thứ hai, tụi nó cộng lại với nhau mà để khía cạnh gì? Ba, cái tâm đó nó dựa vào cái cạnh nào trong sáu cạnh? Ví dụ như cái biết mà nó dựa vào cái thần kinh thị giác để biết cảnh sắc, ta gọi nó là tâm, tâm nhạc thức. Cái biết mà nó dựa vào thần kinh thính giác để nó biết cái cảnh âm thanh thì ta gọi nó là tâm nhĩ thức, là tứ thức. Và tôi đang nói đến một cái phẩm thứ hai đó, xúc thực. Trước khi nói đến xúc thực, tôi mới đi một vòng lớn để quay về cái đề chính là xúc thực. Xúc thực là sao? Toàn bộ đời sống của chúng ta, vui buồn sang hè quý tiền đều đơn giản là những cái giây phút tiếp nối nhau của sáu căn trong cái sáu tầng cái khác nối nhau mà nó tồn tại. Tôi nói này chỉ bị một sắc nữa. Bất cứ cái gì nó chỉ được gọi là cảnh sắc khi mà nó được một mắt biết. Tôi hỏi quý vị nhé, cái tờ giấy này là cảnh gì trong sáu tầng? Tôi thấy mọi người mở cửa tạo một vị được không? Có áo vàng, tôi nói áo vàng. Tôi hỏi cô tôi nói áo vàng, tôi hỏi cái miếng giấy này là cảnh gì của nó, là cảnh sắc có đúng không? Tôi xin nói rõ, tôi bỏ ra, tôi hỏi. Cái này nó chỉ được gọi là cảnh sắc khi nào được mắt biết, bây giờ là cảnh gì? Nó là cảnh tích. Nếu tôi biết nó bằng lưỡi thì nó là cầm. Nếu tôi biết nó bằng xúc giác thì nó là cầm. Nếu tôi biết nó bằng sự suy tưởng, nó là cảnh pháp. Cái nhìn chưa? Như vậy thì cái khác cảnh nó phải là sáu tầng không? Yes, okay. Mặt trời cũng vậy. Mặt trời xa chúng ta lắm, nhưng mặt trời là trời nào cũng sáu tầng. Thứ nhất, mình thấy được mặt trời không? Mình có thể nhìn thấy được không? Như vậy thì mặt trời là cảnh sắc. Rồi tiếp theo, chúng ta thấy nghe được gì từ mặt trời không? Không. Cái chúng ta thấy ngửi nếm sợ trời không? Không. Nhưng mà chúng ta thấy suy nghĩ về mặt trời không? Được. Như vậy thì mặt trời nó không phải là sáu tầng mà nó chỉ là hai tầng, tức là cảnh sắc và cảnh pháp. Nghe hiểu chưa? Đấy. Như vậy thì cái gì đó chỉ được gọi là cảnh xúc khi mà nó là đối tượng của xúc giác. Cái gì đó nó chỉ được gọi là cảnh thích khi nó là đối tượng của thính giác. Cái gì đó chỉ được gọi là mùi hay là cảnh kiến khi nó là đối tượng của khứu giác. Còn cái gì đó không thể được nhận biết bằng sáu căn vật chất mà chỉ có thể nhận biết được bằng cái ý thức, cái giác quan thứ sáu thì ta đè gọi nó là cảnh pháp. Yes. Như vậy thì cái thức căn thứ hai của chúng sinh trong đời này là xuất thực. Xuất thực ở đây nghĩa là sao? không có một phút giây nào mà sáu trần sáu căn nó không có gạo lòng việc trong cái thực tập của chúng ta. Tôi hỏi các vị một lần nữa, khi các vị ăn cơm có cả sáu căn lòng việc không? Khi các vị nghe nhạc xem phim, khi các vị đến câu cá bắn, khi các vị đi massage, các vị đi đánh góp, các vị bơi lội, các vị chạy bộ, có phải là sáu căn lòng việc không? Dạ. Nói như vậy có nghĩa là từng giây phút hiện hữu của chúng ta từ từng cái mặt cảnh làm việc của sáu căn đối với sáu trần, và cái sự gặp gỡ giữa căn trần và thức được gọi là xuất. Nói lên những thứ tầm quan trọng của sự quan trọng ghê lắm. Các vị nói với tôi là các vị đang ngồi thiền, thực ra lúc đó là sáu căn đang làm việc đó. Các vị nói với tôi là các vị đang đánh bài, các vị đang nhậu nhẹt, các vị đang ngồi thiền, các vị đang tụng kinh, các vị đang ngồi luận đạo, các vị đang ngồi làm việc gì đó trong bếp, ngoài vườn, tất cả những hoạt động đó là chỉ là những giây phút, những khoảnh khắc mà sáu căn làm việc thôi nha. Và cái giây phút đó chính là cái giây phút mà căn trần thức nó gặp nhau, để đó chính là xuất, chứ còn cái gì nữa. Vấn đề nó nằm ở chỗ này. Nếu có một ngày mà quý vị nói với tôi rằng tu học là một quá trình, là một quá trình tu tập với một kỹ thuật của tôi không? Tôi nghĩ không có sai. Nếu các vị đã tu hành là làm theo giới định tuệ, tu hành là theo bát chánh đạo, tu hành là thang theo ba bài tập trợ bồ đề, đúng. Nhưng nếu mà quý vị nghe có quý vị nói tu hành tức là một chuỗi thời gian làm việc với chỉ xuất không sai. Tôi ví dụ ngày xưa chỉ biết đạo, chúng ta chỉ biết làm theo cái gì mình thích, lúc đó là buông trôi thả nổi sáu căn. Bây giờ biết đạo rồi không chạy theo cái thích mà chỉ quan tâm đến cái cần, cái phân biệt được cái thích và cái cần. Ai thích đi shopping thì biết cái thích, cái cần hầu hết mua toàn là cái thích không. Cho nên hồi xưa khi biết đạo thì mình để sáu căn của mình nó chạy theo sáu trần mà mình thích. Biết đạo rồi thì chỉ dùng sáu căn để làm việc với những cái trần nào cần thiết mà thôi. Tu một thời gian nữa thì chỉ để sáu căn biết những sáu trần nào mà tối cần. Các vị có phân biệt được cái chỉ cần thiết và tối cần không? Cần thiết nó bao gồm những thứ không có cũng được, nhưng mà tối cần là chỉ gồm những thứ không có chết liền nha. Cho nên nói là tu hành là một quá trình làm việc với sáu suất không hề sai. Buổi đầu lấy sáu trần mà mình thích là cái đối tượng chủ yếu để mà theo đuổi, để mà trốn chạy, trốn khổ niềm vui, nỗi khổ niềm đau chúng ta bây giờ gói gọn đều nó thay đổi ta hết. Nhưng rồi có một ngày ta biết đạo, ta hiểu được nhiều hơn thì chúng ta thấy rằng là chạy theo cái mình thích, trốn chạy cái mình ghét và cả một cái sự ngu xuẩn và ngỡ ngàng. Vì sao? Vì chạy theo cái mình thích mà không được là nỗi khổ, có lòng trốn chạy cái mình ghét mà không được là nỗi cái khổ. Tôi nói ở thời pháp vừa qua thì điên nó xảy ra ở Biên Hòa rồi. Khi ngồi thiền mong thì sư gõ khách để kết thúc giờ thiền, mong mà không thấy thầy gõ khổ, ngồi mong có gió ở nhân cho mát, chờ hoài thấy gió đến khổ, mong cái cơn đau tội lỗi ở lưng mình sớm qua đi, nhưng mà nó liền không chịu qua khổ. Mà kỳ lắm quý vị, cái gì mình càng trông nó đến thì nó sẽ lâu đến và nó rất mau đi, mà cái gì mình có lòng trốn chạy nó thì nó thường mau đến và nó rất là lâu đi. Theo tình tình phụ phụ tình tình theo công thức này không hề sai đối với thực giả đời kỳ như vậy các quý vị nha. Cho nên xuất thân nó chính là một cách nói của Đức Phật về cái bản chất thế giới. Ngài nói rằng các con có là học thiên, các con có là con ông khen chiên, thì toàn bộ đời sống các con chỉ là một chuỗi dài những giây phút của những khoảnh khắc mà sáu căn nó làm việc với sáu trần thôi. Và chính vì cái sự tiếp xúc đó nó làm nên cái được gọi là đời sống của các con, đây chính được gọi là xuất thực. Có nhiều người hiểu lầm, hiểu xuất ở đây có nghĩa là sự sợ chào, có người hiểu họ hiểu lầm xuất ở đây có nghĩa là cái sự gặp gỡ đơn giản trong ngoài đời. Nhưng mà thật ra cái chữ xuất ở đây nó bao gồm cả cái khía cạnh chân đế và thực tế. khía cạnh trên đế đó là sự gặp gỡ giữa căn và xúc trong trường hợp sáu căn vào điện sáu tầng. Nhưng mà cái chữ xúc đây á, nếu mà nó theo thực tế còn bao gồm cả trường hợp những người nào đã thường gặp, những sách báo nào đã thường đọc, những nơi chỗ nào đã thường lui tới, những đề tài suy tư nào mà thường trở thành thao thức, tất cả những cái đó cũng nằm trong cái điều khoản gọi là xúc thực. Vì cái chuyện đó, ví dụ như bây giờ mình đặt chân vào đường Phước Sơn, mình đi khắp nơi mình thấy thiền viện có quá nhiều thiền thất, có quá nhiều phật cảnh đẹp thì có đẹp, nhưng mà quý vị phải nắm chắc với tôi là ai nhìn những cái góc thiền, nhìn những phật cảnh đó có cùng một suy nghĩ và tâm trạng giống nhau hay không? Chắc chắn phải không? Là vì sao? Vì cái nền tảng đạo tâm của chúng ta không giống nhau, nền tảng niềm tin của chúng ta không giống nhau, nền tảng trí tuệ của chúng ta không giống nhau, tức là nền tảng tốt duyên của chúng ta không giống nhau, cho nên nền tảng khác biệt đó. Thì những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta cảm được trong thiền viện của sơn này chắc chắn không giống nhau, cho nên cũng hành giả tứ niệm xứ phải thường xuyên tâm niệm rằng những gì được sáu thức biết thì nó chỉ là sáu trần, những gì biết được sáu trần thì nó chỉ là sáu thức, thì nó chỉ là những cái bộ phận lắp ráp để làm nên cái gọi đời sống của chúng sinh, chỉ vậy thôi. Mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Buổi đầu chúng ta biết được điều này qua kinh sách, qua những gì chúng ta đọc, chúng ta nghe, qua những gì chúng ta suy nghĩ và lý luận, nhưng rồi thì qua tháng, qua ngày dài khắc rộng, qua cái kinh nghiệm của hành giả sống cọ sát va chạm với kinh nghiệm chánh niệm, chúng ta sẽ từ lúc nhận ra rằng đúng như vậy. Vạn thử ở đời chỉ gói gọn trong ba số sáu, sáu căn, sáu trần và sáu thức. Mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Đó được là xuất thực. Chiều nay cái mưa chiều khiến một số hành giả cái tích thu thấy rằng một ngày năm đã qua đi, nhưng cái mưa chiều nay chắc chắn là một số hành giả có thích gọi về đi lại trong chùa hay khó. Và cũng cái mưa chiều nay thì vị Phước Sơn cái các bạn thầy tốt hành giả có các áo đi sĩ ở phía buồn, và cái mưa chiều nay cũng là với một số hành giả có thích thú từ sáng nay mới vừa hạ một mớ rau hoa tất cả như vậy. Cho nên cái thái độ chúng ta đối với sáu trần, cái thái độ chúng ta có sáu trần rất quan trọng. Có quan trọng ở điểm đó là thế giới này nó chính là những gì chúng ta cảm nhận, the world what we see, thế giới này chính là cái gì mà nhìn thấy, cái kiểu hành dịch thấy, cái là thể trạng, cái não trạng, cái tâm trạng của anh, nó chính là cái nền tảng để mà từ đó anh đánh giá nhận thức gì hơn. Và chính vì nhìn thấy chỗ này cho nên cái Phật dạy rằng thái độ khôn ngoan nhất, cần thiết nhất để nhận xét thế giới chính là chánh niệm. Bởi vì chỉ có chánh niệm chúng ta mới không có cái nhìn thiên lệch về thế giới. Không có chánh niệm chúng ta sẽ chạy theo cái thích và đi trôn cái là ghen, mà trôn là sân, mà theo là tham. Tham và sân ở đây được Đức Phật gọi trong kinh Tứ Niệm Xứ là tham ưu. Này các vị theo, ở đây vị theo tinh cần thực chất trách nhiệm sống qua thân tinh thần cái chuyện từ tham ưu ở đời. Tham ấy là gì? Là cái lòng theo đuổi sáu trần. Ưu là gì? Yêu ưu là cái tâm trạng bất mãn của sáu trần nha. Cho nên cái xúc thực là một vấn đề rất là lớn, nó lớn đến mức mà chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ nằm trong cái xúc mà thôi. Và cái loại học thứ ba đó là tư niệm thực. Cái chữ tư niệm thực này được biết bởi tiên là Sajjivana, cũng đồng nghĩa với Jivana. Chúng ta đang là sao? Người biết thì là Buddhist. Ở đây, trong buổi giảng chiều nay về thiền tứ niệm sơ, tôi cũng nghĩ được một chữ dịch mới cho việc Jivana. Đó là theo chủ ý, hay là chủ đích. Có rất nhiều người Việt Nam bị lầm ra, bị đàm. Cứ dịch Jivana là tư theo cái tàu. Thật ra chữ tư này hay khó hiểu, nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang một chữ khác thì ta đang gần của cái người Việt Nam hơn. Nhưng nó đang có nghĩa là chủ ý. Có nhờ vào những chuyện này để nghe pháp. Đó là một chủ ý. Có người vào những chuyện này vì nghĩ rằng một lát ở đây sẽ có một thời khóa thiền tọa tại chung. Đó là chủ ý. Có người vào trong cái chánh điện này không phải để học hỏi thiền, phải để nghe pháp, hoặc là vì họ thấy khắp cao lên còn tôi vui rất là chen lên. Đó cũng là chủ ý. Có người lên chánh điện này vì không biết đi đâu trong buổi chiều mưa này, đó cũng là chủ ý nha. Và ở cái loại thực phẩm thứ ba thì còn phải giải ra toàn bộ thế giới này sống hoàn toàn bằng thứ thực phẩm thứ ba, đó là chủ ý. Điều này không có sai. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây nếu có ai từng học ăn thì đạt về 12 duyên khởi thì sẽ nhớ rằng Đức Phật từng dạy do vô minh trong Bồ Đề không thấy được rằng mọi hiện hữu là khổ. Đó là vô minh trong Bồ Đề. Thứ hai, không hiểu rằng những gì ta thương thích trong đời nó đều nằm trong khổ. Nên ta thích cái gì cũng là thích trong khổ. Khi ta thích trong khổ, có nghĩa là ta đang đầu tư cái khổ mới. Đây là sự thật thứ hai, tập đêm. Thứ ba, muốn thoát khổ thì chúng ta phải cần đến cái sự văn hẳn của cái niềm đam mê, cái chính trị tế. Và con đường dẫn đến cái sự văn hẳn đó, của tập đêm, chính là bác chánh đạo, tức đạo đen. Chính vì vô minh trong bốn đế, cho nên chúng sanh trong ba đời, đang rồi mới trốn khổ tìm vui bằng cách tạo các nghiệp thiện ác. Thì các nghiệp thiện ác nói rốt ráo chính là tâm sở tư trong các vị đạo. Các vị ngồi đây có mục đích nghe pháp, các vị ngồi đây có mục đích lát nữa ngồi thiền với đại chúng, các vị ngồi đây vì không biết đi đâu làm học tập là. Thì mỗi một cái chủ ý đó được gọi là tư. Các vị tưới cây vì muốn có hoa đẹp cúng Phật, đó là chủ ý. Các vị tưới cây với chủ ý có hoa đẹp để chứng cúng Phật, đó là chủ ý. Các vị tưới cây vì cái cây nó có hoa hơn và nên cái kinh hành nó sẽ đọc dễ chịu, đó là chủ ý. Các vị tưới cây vì đó là nó ra thơm, không phải là ngang mà rất là cao, đó cũng là chủ ý. Như vậy thì chỉ riêng cái động tác tưới cây thôi, mỗi người cũng chủ ý khác nhau, và chính cái chủ ý nó đưa chúng ta về những phương trời tiền tiền thứ ba trong lúc tôi biết nghe chuyện không. Sáng nay trong buổi giảng chủ đức tôi có nói chuyện này, đời sống chúng ta mỗi ngày nó là những cái khoảnh khắc chúng ta hít vô thở ra, chính là những khoảnh khắc chúng ta bước đi ngồi xuống đứng lại và nằm, chính là những khoảnh khắc buồn vui thiện ác, chính là những khoảnh khắc mà chúng ta ăn uống nhai nuốt nói cười. Có một vấn đề lớn ở đây, đó là người không có tu hành thì hít ra thở vào chỉ là hít ra thở vào, người không có tu tứ thiền xứ ăn chỉ là ăn uống chỉ là uống, không còn cái gì hết. Nó chỉ là một cái hoạt động rất bình thường và vô nghĩa, tẻ nhạt vô vị thôi. Nhưng nếu chúng ta làm giả tứ thiền xứ, chúng ta thở ra thở vào chánh niệm, như vậy chỉ riêng việc thở đó nó đã được thực hiện bằng một chủ ý đẹp, có phải không? Có nghĩa là nếu mà mình làm hàm giả của tứ thiền sư thì mỗi hơi thở ra vào nó được chúng ta thực hiện bằng một chủ ý đẹp. Nếu chúng ta làm hàm giả tứ thiền sư thì chúng ta ăn nước chúng ta biết mình ăn nước, chúng ta đói chúng ta biết mình đói, chúng ta ăn chúng ta nhai chúng ta nuốt, tất cả mọi cái đại quan nghi tiểu quan nghi đều thực hiện bằng chánh niệm và trí tuệ. Thì mọi cái cử động lớn nhỏ đó nó đều thực hiện bằng những chủ ý mà nhắm đến giải thoát. Còn nếu như mà những cái hoạt động lớn nhỏ đó mà nó thiếu về tâm an, thiếu chủ ý đẹp thì nó chỉ là cái sinh hoạt của cái loài chúng sanh cõi chung thôi. Cho nên cái chủ ý này rất là quan trọng, cái chuyện tâm an rất là quan trọng. Cũng ăn uống nhai nuốt nói cười buồn vui, nhưng chúng ta thường xuyên sống trong cái tâm trạng nào thì chính cái tâm trạng đó sẽ đưa chúng ta đi về một phương trời tương. Đó là lý do vì đâu mà Đức Thế Tôn dạy rằng cái loại thực phẩm thứ ba rất quan trọng, đó là tư niệm thực. Tư niệm ở đây chính là chủ ý nha. Chúng ta nói thiệt, các vị đừng có buồn vì chúng ta có nói thiệt chứ chúng ta có nhận thiệt chứ. Phải nói rằng là tôi không tin tất cả hành giả ngồi ở đây đến đây tu học ở thiền viện này có cùng một chủ ý giống nhau. Ở đây nó không nói nó tốt và xấu, tôi chỉ nói trong cái công thôi. Cho nên nếu vị nào có thể tâm lắng nghe buổi giảng chiều nay của chúng tôi, đem về là thôi nghĩ lại một chút cái chủ ý của mình khi có mặt ở thiền viện này là cái gì. Từng hơi thở của mình, từng tiếng ăn của mình, từng giọt nước của mình sử dụng trong thiền viện này đã được chúng ta tận dụng nhằm đến cái chủ ý gì. Chính cái chủ ý đó là cái con đường mai này chúng ta sẽ đi. Đó rất là quan trọng. Đừng có nghĩ rằng ở trong thiền viện là tu. Không biết các vị có nghe kịp không? Đừng nghĩ rằng ra trong thiền viện là học giả ráo nào. Đừng có tưởng rằng leo hay ngồi nói bu bu ba ba là pháp sư hết. Chưa chắc. Cho nên là khi chúng ta đã làm cái chữ ý nó rất là quan trọng. Tại sao chúng tôi ngồi đây, chúng tôi muốn nói cái gì và tại sao chúng tôi lại nói, đó là chủ ý của chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại chọn đề tài A, không chọn đề tài B, đó là chủ ý. Và từng người ở đây ngồi chú lắng nghe chúng tôi nói, các vị lắng nghe bằng tâm trạng nào, đó là chủ ý, rất là quan trọng. Cũng là một công đức giống nhau, nhưng có người thì làm công đức đó với cái chủ ý là trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Cũng công đức đó có người họ thực hiện với cái chủ ý là trở thành tập giác thành phật một mình không độ ai hết trên con đường chỉ một tròn. Cũng công đức đó có người nhắm đến quả vị thiên văn trên cẩn thận dưới phục cơ thể có tròn nha. Cũng với công đức đó có người thực hiện con quả nhân thiên. Công đức đó mà có người thực hiện không với niềm tin mà chỉ mong cầu danh cầu lợi, tất cả đều chú ý hết, cho nên nếu chiều nay có người hỏi quý vị toàn bộ Phật pháp nhắc đến cái gì thì quý vị hoàn toàn có thể nói rằng toàn bộ đời của chúng tôi toàn bộ Phật pháp nhắc đến một điều đó là sống làm sao thích hợp để sống làm sao được sáu suốt ngày tốt hơn. Sau đó cũng xuất có chọn lựa chứ không phải có chọn lựa. Rồi chúng ta cũng có thể nói toàn bộ đời tu chỉ là cái giây phút mà chúng tôi lựa chọn những cái chủ ý. Cũng là một công việc đó, nhưng mọi người cũng hít thở, cũng đi đứng nằm ngồi như mấy chủ ý gì. Các vị có nghe chuyện không? Tôi quý tôi nói là chậm. Bây giờ tôi già là 50 tuổi, hơi nghe, phổi nhỏ. Tôi không nói nhanh như ngày xưa. Đấy cũng là cái lợi riêng của tôi thích bác. Nó có một đống nó chậm không ta ngủ. Tôi thấy là chú bắt đầu có lẽ là chiều mưa trong mà ngủ xưa. Đó là cái chủ ý. Và cái đoạn phòng thứ tư chúng ta nói bao lâu rồi? Một tiếng rồi. Trước 6 giờ nghỉ, 6 giờ cũng nghỉ. Dạ con đi sợ, đi bộ mặt xô nghe. Và cái loại thực phẩm thứ tư là gì? Loại thực phẩm thứ tư là thức thực. Trước khi nói là loại thực phẩm thứ tư, chúng tôi sẽ tạo một việc hơi sâu một chút. Đó là mỗi thứ gì? Các vị có còn nhớ ba thứ của chúng ta, ba thực phẩm thứ tư vừa nhớ từ nãy giờ không? Đôi khi một cái thực phẩm đặc biệt vô cùng. Chẳng hạn như là bồ vô. Chẳng hạn như cô hỏi chúng tôi, các vị còn nhớ ba cái điều ba cái thực phẩm tôi vừa giải thích không? Cả một rừng người mà cái số là gạch đeo trên đầu tay, trách nhiệm mà bao la tuổi đã có biết bài. Ok, tôi là quý vị, tôi đang nhắm đến những người nghe lại nha. Rồi thực phẩm thứ tư là gì? Khi mà chúng ta có chủ ý, khi mà chúng ta có chủ ý, chúng ta hít thở, chúng ta đi đứng, chúng ta nói cười, chúng ta nhai nuốt, chúng ta tắm rửa, chúng ta cầm lên để xuống lâm lâm lâm, bằng một cái chủ ý nào đó thì theo ác thì làm, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, cầm lên để xuống bằng cái chủ ý gì, tham sân hay là thiện, thiện hợp lý hay là thiện vị trí, thiện hữu lậu hay là thiện vô lậu. Thiện hữu lậu tức là hướng đến thiện quả nhân thiên, thiện vô lậu là hướng đến giải thoát nha. Thì chỉ cần chúng ta hít thở, nói cười, ăn uống, nhai nuốt, cầm lên tập xuống, dở bước đạp làm lành bằng chủ ý gì, dù nó chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, rất nhỏ của sự chủ ý thôi nha. Thì ngay bản chất đó chúng ta là kết táo tạo ra một thứ mà trong các thiền đàn gọi là tâm tái tuần. Nếu bà con ở đây chưa có quen với chữ này thì tôi dùng một cái chữ khác nó dân gian hơn, nó là tâm đầu thai. Đây là cái kiểu nói dành cho người chưa có biết cái gì về thiền đàn. Tôi nhắc lại, mỗi cảnh khác, khoảnh khắc mà chúng ta hít thở, nói cười, làm việc, dời qua để xuống, dầu bằng tâm thiện ác, thiện có trí, thiện vị trí, thiện hữu lậu, thiện vô lậu, thì mỗi khoảnh khắc đó chúng ta đang kính đó tạo ra một thức tâm gọi là tâm cầu thang. Nếu tôi hít ra thở vào bằng tâm sơ thiện thì tôi đang kính đó tạo ra cái tâm đầu thai về nội sơ thiện. Nếu mà tôi làm việc đó mà bằng cái tâm tham tâm sân thì lúc đó tôi đã kính đáo tạo ra cái tâm đầu thai đi xuống. Biết tôi thảo có thiện chưa? Kệ người đâu mà gỡ bằng duyên tâm đâu, chứ có duyên gì hay không. Rồi thì khi chúng ta làm một việc gì đó mà với cái chủ ý là bà hướng đến trí tuệ, hướng đến chánh niệm, hướng đến thiền định, và bước đạt với chánh niệm chỉ với cái lòng cầu giải thoát, thì đó là chúng ta đã kích đáo tạo ra một cái tâm quả đầu thai để đi về một lòng cao thấp nào đó nha. Cứ mỗi tập lớn nhỏ đều là như vậy ha. Cho nên cái tất cả loại phật thứ tư này, nếu người không có ăn đà mà chỉ coi trên mặt chữ cao cầu giải thích thì e là tai nguy. Thức thật là gì? Thực thật chính là các tâm đầu thai. Hôm nay sở dĩ có người sinh ra trong đời này đẹp, xấu, thông minh, chậm chạp đều tùy thuộc vào cái việc họ đã đầu thai bằng tâm gì. Ai không ai thì làm gì biết. Nếu chúng ta làm việc phước mà bằng cái tâm hờ hững thì mai này sinh ra cái mặt của bạn ngắt, chặt lát, thèm cười. Nếu làm phước bằng cái tâm vui vẻ, hào hứng phấn khởi, sinh ra tự nhiên nó vui. Làm phước bằng cái tâm hợp trí với một nhận thức đầy đủ nha, thì sinh ra có trí tuệ nhanh lẹ. Còn làm phước mà với cái tâm mà nó ù lì thì sinh ra cũng được làm người, cũng được giàu, cũng được đẹp mà nó chẳng rì. Người ta một năm ba lớp, một lớp ba hàng năm thì qua còn đời sống chúng ta nó được. Tôi nhắc lại, đời sống chúng ta nhìn sơ qua thì mình nghĩ rằng môi trường sinh trưởng, môi trường gia đình, xã hội, học đường, môi trường tiếp xúc là nhưng thật ra nó có một cái chuyện mà chúng ta không ngờ, đó là tiền nghiệp. Cho nên trong kinh mới nói rằng chú dạy mới nói là có ba hướng chướng, có ba hướng chướng trong cái đời sống của chúng sinh. Một là căm ma văn nát, là nghiệp chướng, tức là mình có trí tuệ của mình cả nào cần biết, mình chỉ cần mình phạm vào ngũ kinh đại tội hoặc tùy theo phạm vào bốn của tổ trụ được tự nhiên cái là không đắc thiện là đạo được, đó gọi là nghiệp chướng. Còn trường hợp thứ hai là phiền não chướng, có nghiệp xin lỗi, trường hợp thứ hai là quả chướng, tức là chúng ta thái tục, chúng ta đầu thai bằng cái loại tâm nào thì chính cái tâm đó nó đã là cái rào cản đầu tiên cho cái khả năng phát triển tâm linh của chúng ta. Ví dụ trong Kinh Địa Tạng nói chỉ có người đầu thai bằng tâm đại quả tam nhân thì mới nhưng mà không có thể chứng được pháp thường nhân nha. Còn những cái loài mà gia cầm gia súc thì nó tái sinh bằng cái tâm quan sát họ xả rồi thì có nghĩa là nó chỉ có khả năng đói ăn khát uống mà thôi, chứ nó không có suy nghĩ gì hơn nữa nha. Cho nên là tôi nhắc lại, đời sống của chúng ta gồm có hai phần. Một là chúng ta thường xuyên sống bằng cái chủ ý gì, chính cái chủ ý đó sẽ tạo ra phần đầu thai của chúng ta, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng ta đầu thai bằng cái nội tâm nào thì chính cái tâm đó nó cho phép chúng ta thực hiện những điều gì trong đời sống. Cho nên nó có ba phần chứ. Một là nghiệp trước, có nghĩa là một nghiệp gì đó nó quá lớn lao hoặc đại, nó có thể cản trở cái trí tuệ chức pháp thường nhân. Thứ hai là quả trước, có nghĩa là do cái nghiệp xưa mà chúng ta đã đầu thai tập gì, hoặc là chính cái quả nó tạo ra chúng ta hôm nay được cái gì đó. Ví dụ như có những người học hành nó tệ nhưng mà bị một cái bệnh kỳ cục, vì hiện bệnh kỳ cục không, ví dụ như suốt ngày cái máu của vợ cứ lên hoài, hoặc là cứ ai đặt cái bệnh tim mà ăn uống như người ta mà cholesterol nó tăng luôn, ăn uống giống người ta mà vợ vợ đường nó lên kẹt kiệt, thì cái đó do thông minh cách mấy, nhưng mà do tiền nghiệp, do cái quả báo xấu, cái khiến những người này không thể đi xa không làm được. Trong trường hợp đó gọi là quả chưa. Và trường hợp thứ ba là khi ly xa không nát, đó là tiền nặng chưa. Ai mà để cho mình sống nhiều một tâm tham, nhiều một tâm sống nhiều một tâm si, sống nhiều với cái hôn trầm thủy nhiên, sống nhiều một tâm ích kỷ, ghen ngu đố kỵ, làm thì cái trường đó rất là khó thành tựu các tự nhân. Trường hợp đó được gọi là phiền não chương nha. Cho nên cái loại thức phẩm thứ tư nó chính là thức thực, có nghĩa là cái tâm đầu thai bắt đầu kiếp sống rất là quan trọng. Chúng ta tái sinh bằng tâm nào thì chính cái tâm đó cho phép chúng ta thành tựu hay không thành tựu các pháp tự nhân. Mà tâm đầu thai nó từ đâu nó ra thì cũng nhớ thôi, từ sự chủ ý của đời trước. Đời đó chúng ta hít thở bằng cái chủ ý gì? Chúng ta ăn uống nhai nước nuốt bằng cái chủ ý gì? Chúng ta đi đứng nằm ngồi bằng chủ ý gì? Thì chủ ý đó nó tạo ra các tâm đồ thai. Cho nên chiều nay cái đại chúng về thiền viện chúng tôi cũng quan quan cho chuyện bị nói cái gì thì đi ngang nhà bếp cho nó ok, nó mới thực hành được. Bởi vì tôi thấy rõ ràng ở bên riêng chúng tôi mới nói thì cái hình ảnh thiền viện Phước Sơn nó không thực phẩm, chúng tôi đi không phải là nhà thơ, nó không phải là hành giả như một chiều nay. Với những gì chúng tôi nhìn thấy thiền viện Phước Sơn, chúng tôi có thể đọc tập thơ vì một điều hành thiền học được nhiều, bởi vì buồn ngủ quá mất ngủ ba đêm. Cho nên cái những gì chúng ta nhìn thấy trong thiền viện Phước Sơn nó cũng là một cái nguồn dinh dưỡng, có nhiều cái tập tơ tập thương thiền viện. Chúng ta có thể đọc thơ, chúng ta có thể ngồi thiền, chúng ta có thể đi đứng tập với ai đó, chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời, một người quen nào đó trong cái quá trình thiền viện của Phước Sơn. Và tất cả những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta cảm nhận được ở đây nó là những thứ mà Đức Phật gọi là thực phẩm. Có một điều, những thứ thực phẩm đó nó hỗ trợ, nó nuôi lớn cái ác pháp hay thiện pháp chúng ta thì còn là tùy, nó còn tùy. Ok, chúng tôi đã nói xong một giờ đồng hồ một thứ thực phẩm, một cái nguồn dinh dưỡng và đó chính là pháp thoại, một món quà tinh thần để toàn thể các vị đạo, các vị hành giả trong đạo tràng này. Cảm ơn con, cảm ơn chuyện các bạn lắng nghe, cảm ơn các vị hành giả tạo lắng nghe. Chúc các vị một ngày thật là vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay đã có bốn món thức ăn mà được tọa pháp sư đã tặng cho mỗi người chúng ta. Đó là bốn thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày, toàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Và ngay khi chúng tôi nghe bài pháp này, có lúc mình quên, mỗi ngày mình có ăn mình quên, nữa mình không ăn. thưa sư phụ. Cho nên là thật sự là một cái chiếc chuông báo cảnh tỉnh cho mọi người chúng ta. Như vậy thì ở đây không có ai nói hết, ngày nào cũng ăn, ăn cái xúc thực, ăn cái toàn thực, ăn cái tư niệm thực, ăn cái thức thực. Và khi mình ăn những thức ăn này thì nó lại quyết định cho cái sống tương lai của chúng ta. Cái ý mà tôi bảo pháp sư cũng gửi cho chúng ta, và chúng tôi cũng nghe pháp này là mổ ra được một vài điều. Trong pháp này tôi có cái dạng ta chỉ có 15 phút để xin về hỏi đáp, hỏi ngày đáp thẳng. Sau đó xin hồi hướng. Dạ, thưa Ngài, thì không có học, theo nghe Ngài nhắn tin đến trên con tay thì con rất là hoan hỷ. Con chưa có nghe giảng hết, cũng chưa có học trên hết, nhưng mà ở trong sách của Ngài Tu Di á, thì Ngài có biết là có bốn cái hạng người mà có thể phát triển trong giáo pháp. Thì cái hạng thứ ngoài còn nhớ cái hạng thứ tư thì con thấy có vẻ như là phù hợp với cái tâm tánh của con, đó là chỉ cần nghe giáo pháp cho tới khi trí tuệ được khai mở. Thì con mong Ngài có thể giải thích cho con về vấn đề này. Có nghĩa là những cái vị mà chúng pháp thuận nhân là có bố thí rồi dạy bậc xuất gia y mang bát và họ lên đường lên túi tiểu bậc tăng khổ trải đối với những khi làm ăn cơ lăng lăng lăng chúng ta mới được từng bước bước cùng nát hẹn đấy là ni dù còn hẹn thứ tư đấy là ba la ba mu có nghĩa là cái hẹn này dù cùng lòng tâm tạng đi nữa thì cũng chỉ là dừng ở từ dương thôi và nhiều lần rất nhiều lần mình đã nói rồi mình chưa uống cà phê thì dù mà đọc một quyển sách ngàn trang về cà phê không cách nào tiếp được hương vị cà phê không bằng không có gì tốt hơn là nhiều lần lấy uống cà phê quá mà không biết cái hạn thứ tư vậy. Thứ tư này đó là cái khả năng họ tối đa là chỉ biết được Phật pháp qua cái gì nghe và bằng mắt bằng tai chứ không có khả năng thể nghiệm và thực tiễn, đó là một cái hạn. Tuy nhiên là một họ có thể và chưa gì hết xong bằng cái đã tu tập cái tâm tự tin thì em có bởi vì vị thiền sư biết thì nói thế này, đừng có vội cho rằng mình không đủ duyên mà mình cứ tận lực đi đó phải đâu chúng ta chứ chưa gì hết tự do mình không khả năng thì cái điều đó cũng hơi vội đó thì thương không phải như vậy mà là vì con khi con bước vào giáo pháp thì cái mong mỏi của con là muốn hiểu là và Đức Phật này là cái gì, và bởi vì con không biết được là khi con bắt đầu đọc kinh thì con đọc tiếng Việt con cảm thấy là con không thể hiểu rõ ràng mà con không thấy mong ước là có ai đó giảng kinh từ đại khoa liên thì biết cho mình, thì sau đó thì con được nghe mẹ giảng nên con bắt đầu nghe kỹ rồi. Bởi vì bản thân con khi mà con trong cái việc hành thiền thì con cảm thấy cho tới giờ với cái của con thì con cảm thấy là cái việc đó nó có thể nói tới bây giờ thì nó không có giúp ích gì cho con cả. Dạ, mà trong cái việc nghe giáo pháp, ví dụ như vừa nghe cái bài pháp này của ngài là nghe lại trong ngài vừa giảng cái trong cái bài kinh tập tập thì con lại cảm thấy nó giúp ích con rất là nhiều. Cái con phải là tự tin tại vì con chỉ muốn xác nhận lại cái thông tin mà ngài vừa chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Xe đó được gọi là chiếc xe là người gắt khó cùng tao lại chứ còn không có được gọi là một ngàn. Thì trở lại cái câu hỏi của thầy, thầy Hoàng, thật ra cái tư tưởng tác phong của ngài Long Thọ đấy nó được phát triển từ hai cái bài kinh tại không phải biết con của Trung Bộ đã đặt rồi, và một phần lớn là đi cứ vào những cái bài về đi cứ vào cái giáo lý duyên khởi của Phật. Thì trong giáo lý duyên khởi của Phật chúng ta phải xác định rằng không hề có ai chịu khổ mà chỉ có khổ thôi, không có ai tạo ra khổ mà chỉ có nguyên nhân sinh khổ thôi, không có ai chịu khổ mà chỉ có cái sự chấp dứt khổ, không có ai hành trì mà chỉ có cái sự hành trì. Cho nên ở đây theo tinh thần của ngài Long Thọ thì ngài nói thuận từ tinh thần vô ngã của Phật pháp, đó là tôi nói rằng là từ xưa đến giờ cứ biết đạo thấy mình đẹp giàu giỏi mạnh, biết đạo rồi thấy những thứ đó là những thứ tào lao, cho nên giờ tôi biết những giá trị khác, tôi trí tuệ nhiều, tôi giới hạnh nhiều, tôi thiền định nhiều, và hay hiểu lý vô ngã bằng tôi. Tức là mình mua cái này mình bắt cái kia, bắt không ai đẹp bằng tôi, không ai giỏi bằng tôi, còn bây giờ không ai hiểu giáo lý vô ngã bằng tôi. Trong khi đó vốn dĩ không có cái gì làm tôi, thì làm gì có cái của tôi. Tôi nhớ được một lớp học ông pháp sư, ông dạy cho một đám đệ tử nói thế này, tôi đã nói cho các vị rồi, tâm thức của chúng sinh chỉ gồm một thứ thiện ác buồn vui, và cái gọi là vật chất chỉ gồm một thứ đất nước lửa đó. Vậy thì bằng vào những gì quý vị đã nghe tôi giảng, các vị tăng sinh tăng ni phật hãy tìm cách chứng minh cho tôi thấy rằng cái thế này không tồn tại. Thế mà mọi người trong đó đều ghi chép theo hành đạo, theo triết học này triết học kia, ghi để tên học. Chỉ có một cái ông sư ngồi cuối góc cứ ngắm lên suốt một không biết gì hết, cuối cùng cái đem lại cái tập tập học cho thầy. Thầy vừa đọc cái tập thầy phải điểm 10 là thuộc về thầy sư này. Tại vì sao? Là vì các kia thì các chứng minh là cái ghế này được làm từ muốn thải mai này cũng đã trở về không không đi không sư nhận đây là của thầy. Thầy muốn con chứng minh cái ghế nào là đấy. Có hiểu không? Tức là cái của bắt đầu, cái từ của bắt đầu chúng ta nghe vô kỳ không có cái ghế nào rồi thì cần gì chứng minh? Cái gì? Đừng làm cái tôi sợ đấy chứ. Cho nên cái tinh thần vô ngã và bắt cái gì đơn giản là không hề có chiếc xe trên tâm phụ tục và đến đời này không có cái gì mà nó có thể một mình nó mà tồn tại, mà không cần đến vô số những điều gì những thành tố họ hỗ trợ lên ta chỉ là lý của nghe. Và cái biển trung quán hay là cái thành tất không của thầy giáo lý đức phật của ngài Long Thọ hoàn toàn được lập cứ được y cứ trên cái giáo lý thiên thời của phật giáo Trung Mỹ. Cho một câu hỏi cuối cùng thôi là sao? Mình